trên lịch sử đồ hoa quốc đã sinh ra bao nhiêu? Dương Hùng thật ra là phân phó qua Trảm Thảo Trừ Căn, nhưng trong lòng hắn vẫn chưa để ý qua, hắn căn bản không tiếp thu mấy tiểu tử còn sót lại kia có thể sinh ra tồn tại uy hiếp đến hắn. Hắn làm cho nữ nhi của ta thân tử, càng làm cho ta đắc tội Ứng Sơn Tuyết Ưng. Dương Hùng ngầm bực, tạm thời buông tha hắn, đợi đến sau này, lặng yên không một tiếng động có thể giết hắn. Tiền bối, Ba Thỏa thị ta. Ba Thỏa thần nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng, khẩn cầu nói. Được rồi, Đông Bá Tuyết Ưng mở miệng, quốc chủ đã nói việc này từ bỏ, liền từ bỏ đi, ngươi tại đồ hoa quốc cũng không thích hợp, ta một lát liền phải đi, ngươi cùng đi theo ta. Vâng, Ba Thỏa thần đáy lòng đã định, mạng được bảo vệ. Vẫn biết vị Tuyết Ưng đại nhân này vừa đi tiên trụ Dương thị có biện pháp lặng yên không một tiếng động giết chết hắn. Quốc chủ, ta còn có việc trước phải đi rồi, tạ ý tốt quốc chủ. Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười nói. Ha ha ha, Tuyết Ưng huynh đệ có việc ta sẽ không ngăn cản, về sau có nhàn thì nhớ đến chỗ ta. Đồ Hoa quốc chủ cười nói, đồ hoa quốc ta là không có giàu bằng Nam Vân quốc nhưng cũng có chút mỹ thực rượu ngon đặc sắc. Nhất định, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Vốn định mượn yến hội lại lần xin lỗi, Tuyết Ưng đại nhân lúc này muốn đi, lần này thật sự là đắc tội Tuyết Ưng đại nhân, ngàn vạn đừng để ý. Dương Hùng cũng nói, Đông Bá Tuyết Ưng cười cười, ào, bên cạnh không gian vặn vẹo, Đông Bá Tuyết Ưng mang theo Ba Thỏa thần nọ trực tiếp đi vào trong đó biến mất không thấy. Cách chương.